Chương 158, người nào dám đả thương ta thê. Lục giới Khương Ly âm thanh, xuyên thấu vân tiêu, truyền đến tinh hải chỗ sâu nhất. Người ở chỗ này, trừ cửu hoang người bên ngoài, căn bản không có người biết lục giới là ai. Thế nhưng, bất kỳ người nào cũng có thể theo Khương Ly cái kia một tiếng kêu gọi bên trong, nghe ra nàng đối lục giới người này thâm tình cùng nhớ. Ai trong bụng đau từng cơn, để Khương Ly không tiếng động kêu đau. Vốn vẫn chưa tới hải tử ra đời thời gian, nhưng bây giờ, tiểu gia hỏa nhưng không kịp chờ đợi muốn đi ra. Là vì vừa rồi đánh nhau, kích thích đến tiểu gia hỏa sao Khương Ly giờ phút này đã hoàn mỹ nghĩ mặt khác, nàng chỉ biết là nàng cùng lục giới hải tử sắp giáng lâm. Rời đi cái này đây là Khương Ly phản ứng đầu tiên. Quanh trong lòng làm ra quyết định, bạch cốt chiến khải lập tức đứng lên. Bởi vì nàng mà tạm dừng xuống chiến đấu, lần nữa bộc phát. Lần này Diệp Thanh Nhược có chuẩn bị, tựa hồ muốn cùng Khương Ly chính diện đo sư cờ nhưng, để người kinh ngạc một màn xuất hiện. Bạch cốt cự nhân sau khi đứng dậy, cũng không công kích bất luận kẻ nào, mà là bỗng nhiên quay người liền chạy về phía xa. Chạy, chạy chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Nhược sửng sốt một chút, Nhai Sinh Cu Nở Dê sửng sốt một chút. Những người khác cũng đều lại lần nữa dừng lại chiến đấu, nhìn về phía cái kia khắc thường bạch cốt cự nhân. Giao Dư khẽ nhíu mày. Nàng nhìn ra cái kia chạy nhanh bạch cốt cự nhân dưới chân có chút phù phiếm. Khương Ly xảy ra chuyện Giao Dư trong lòng run lên. Có lẽ, nữ tử tâm từ đầu đến cuối muốn tinh tế một chút. Khương Ly dị dạng không những Giao Dư nhìn ra, liền Nam Cung Diễm Cu Nở Dê nhìn ra. Nàng khẳng định là thân thể xảy ra vấn đề, cho nên không còn dám chiến Nam Cung Diễm trực tiếp tiêu phá. Diệp Thanh Nhược trong mắt sáng lên, thầm nghĩ. Thật sự là trời cũng giúp ta nhanh thừa dịp nàng hiện tại không nên chiến đấu, chúng ta cùng tiến lên đi giết nàng liền có thể được đến nàng bí bảo. Diệp Thanh Nhược theo sát lấy hô to một tiếng. Lập tức, không ít người đều kịp phản ứng, không có đối thủ người đều theo bốn phương tám hướng phóng tới bạch cốt cự nhân. Hoàng Bét Giao Dư trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, muốn xông tới, lại bị Nam Cung Diễm ngăn lại. Nam Cung Diễm mặc dù điêu ngoa, nhưng bản lĩnh vẫn còn có chút. Nếu không cũng vô pháp tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Làm sao muốn cứu nàng ta lại không cho Nam Cung Diễm tại Giao Dư trước mặt lộ ra kiểu mị nụ cười, trong mắt lộ ra nhưng lại ác độc quan mang. Giao Dư con mắt lạnh lẽo, khỏe mắt liếc qua quét về phía những người khác, thấy mọi người đều muốn bước ra đi cứu Khương Ly, lại bị địch nhân ngăn chặn, không cách nào tiến về, trong mắt lập tức hiện ra lăng lệ sát ý không cùng Nam Cung Diễm lời vô ích, nàng trực tiếp hướng nàng phát động công kích. Ầm ầm bạch cốt chiến khải bên trong Khương Ly, trong bụng đau từng cơn không ngừng. Nàng cố gắng khống chế bạch cốt chiến khải chạy vọt về phía trước chạy, trên mặt đã mồ hôi đầm địa, sợi tóc ướt át. Bốn phía không ngừng tới gần sát ý, đều để nàng không nhìn. Nàng nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian, rời khỏi nơi này trước, tìm thơ im một cái địa phương an toàn đem hải tử sinh ra tới. Khương Ly cắn chặt môi dưới, không để cho mình đau kêu thành tiếng. Trong bụng hải tử, tựa như cảm nhận được nàng thời khắc này thống khổ, theo trong bụng tản mát ra một cô ấm áp, muốn xua tan nàng đau từng cơn. Cái này an ủi ấm áp, để Khương Ly đáy mắt nổi lên mềm mại chi sắc. Hài tử của nàng trong lòng thương nàng. Nếu là có thể lựa chọn, nàng tin tưởng hài tử của nàng tuyệt đối sẽ không vào lúc này lên tiếng. Thế nhưng, vừa rồi chính mình giận mà phát động chiến đấu, nhưng phá nước ối, để hài tử không thể không tại lúc này xuất sinh. Quanh đột nhiên, từ phía sau mà đến một đạo công kích, trực tiếp nện ở bạch cốt cự nhân trên lưng. Trăm trượng bóng dáng, bị lực lượng kia đánh bại, hướng phía trước đánh tới. Ba nhờ tại rơi xuống đất thơ ý điếm, bạch cốt cự nhân hai tay chống tại trên mặt đất, ngăn cản bổ nhào chi thế. Thế nhưng lại càng nhiều công kích theo bốn phương tám hướng hướng bạch cốt cự nhân trên thân rơi xuống. Bành bành bành bạch cốt chiến khải thừa nhận mọi người điên cuồng công kích. Được bảo hộ tại kết giới bên trong các phàm nhân. Bao quát thang thương thấy cảnh này, trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác bất lực. Dạng này chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn họ những phàm nhân này có khả năng chống lại. Chu thị trong đám người, đồng dạng bị trước mắt đại chiến chấn động đến trong lòng cuồng loạn. Nàng vốn là bởi vì căm hận Diệp Thanh Nhược hại nhi tử của mình, gia nhập chửi mắng hàng ngũ, lại không nghĩ rằng hôm nay nhìn thấy thiên nhân đại chiến. Giờ phút này, nàng chỉ là hy vọng. Những cái kia cùng Diệp Thanh Nhược đối nghịch thiên nhân tuyệt đối không nên chết sạch, dù là lưu lại một cái cu nở dê tốt, dạng này, nhi tử của nàng mới có cứu. Oanh bạch cốt chiến khải bên trên buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng bốn phía quét ngang mà đi, những cái kia vây công mọi người nhộn nhịp hướng về sau mãnh liệt lui. Mà lúc này, bạch cốt cự nhân lại lần nữa đứng lên, hướng phía trước chạy nhanh. Nàng, ý gì nguyên không chiến nhai xanh hai mắt híp lại. Hắn không quản Khương Ly vì cái gì mà không chiến, nàng càng là không muốn chiến, hắn thì càng muốn ép nàng chiến. Ông một đạo lực lượng theo nhai xanh trong tay vung ra, một kích này tích chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp hướng Khương Ly đánh tới. A Ly nơi xa, Khương Hạo thấy cảnh này, nghẹn ngào hô to, liều mạng chịu một kích, cũng muốn hướng Khương Ly phóng đi. Thế nhưng, hắn còn là muộn một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia đáng sợ công kích, hung hăng rơi vào Khương Ly trên thân. Lực lượng tại bạch cốt chiến khải bên trên bộc phát, đem cao trăm trượng thân thể trực tiếp đánh bay. Khương Ly giấu ở bạch cốt chiến khải bên trong, mất đi cân bằng, theo bạch cốt chiến khải lăn lộn, trùng điệp rơi xuống đất. Bụng bị hung hăng va vào một phát, kịch liệt đau nhức để sắc mặt nàng tái đi, rốt cuộc duy trì không được bạch cốt chiến khải. Bạch quang lóe lên, cao trăm trượng bạch cốt cự nhân biến mất, Khương Ly xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng, để mọi người khiếp sợ nhưng là Khương Ly nhô lên cao cao bụng. Làm nàng bại lộ ở bên ngoài thời điểm, vô luận là địch bạn, đều xuất hiện một nháy mắt dừng lại. Khương Ly thế mà lớn cái bụng liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt liền thang thương đang nhìn đến Khương Ly bụng lớn hình ảnh lúc, đều là sững sờ một chút. Thế nhưng, làm hắn nhìn thấy Khương Ly dưới váy một mảnh vũng bùn thơ y điếm, lập tức hiểu được, hô to một tiếng, nàng muốn lâm buồn ngụy tịch cùng thẩm tùng cái này đã sớm biết Khương Ly mang thai hai người, ngay lập tức kịp phản ứng, hướng Khương Ly phóng đi. Khương Hạo mặc dù không kịp nghi do ra nở dê, nhưng không trở ngại hắn đồng dạng phóng tới Khương Ly. Thế nhưng, rời Khương Ly gần nhất là Diệp Thanh Lược. Nàng đang nhìn đến Khương Ly bụng lúc, sửng sốt một chút, giờ phút này lại lộ ra biểu tình dữ tợn, khóe miệng dâng lên ác độc nụ cười. Khương Ly, không bằng ta tự mình giúp ngươi đem hải tử mổ đi ra làm sao không nên thương tổn mẫu thân của ta. Một đạo nho nhỏ bóng người, đột ngột vọt tới Khương Ly trước mặt, thấy chết không sờn nhắm mắt lại, mở rộng hai tay, ngăn tại Diệp Thanh Nhược trước mặt. Từ đâu tới tiểu quỷ tự tìm cái chết. Diệp Thanh Nhược ánh mắt mãnh liệt, trong tay công kích cũng không giảm tốc. Dục Nhi đi mau. Khương Ly vốn là đau đến khó mà ngôn ngữ, đột nhiên nhìn thấy Tề Dục liệu mình bảo hộ, trong lòng càng là khẩn trương. Thế nhưng là, nàng nhưng quên đi Tề Dục quật cường. Mắt thấy, Diệp Thanh Nhược công kích liền muốn rơi vào Tề Dục thân thể nho nhỏ bên trên lúc mắt thấy. Khương Ly không muốn để ý tất cả lúc chiến đấu hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách, một đạo khiến người sợ hãi âm thanh từ trên trời giáng xuống, người nào dám đả thương ta thê.